Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 199, hỗn chiến kết thúc. Đợi đến tất cả mọi người đi trên trung ương sân khấu, một trận lưu quang hiện lên, người khác nhau đều xuất hiện tại khác biệt địa phương, mà đã đến nơi tử phủ cảnh giới mấy người lại bị Nazi mà ra. Rơi xuống sân khấu bên ngoài, tử phủ tu sĩ đã được xưng tụng một tiếng đại tu. Danh túc, bọn họ tham gia loại này hỗn chiến, ảnh hưởng thực quá nhiều, dứt khoát trực tiếp đem bọn họ đưa ra, mà đem người xáo trộn, thì cũng là vì trình độ nhất định bên trên tiêu giảm cùng một tông môn đệ tử lẫn nhau liên hợp tình. Huống, tận lực cam đoan cá thể chiến đấu công bằng. Đương nhiên, dù vậy, hỗn chiến tình huống, đối với những cái kia thực lực cường tông biết vẫn là có nhất định ưu thế. Dù sao sân khấu liền lớn như vậy, chỉ cần hữu tâm, luôn có thể liên hợp đến tông môn của mình các sư huynh đệ. Lẫn nhau liên thủ phía dưới, tại hỗn chiến bên trong tự nhiên có thể chiếm cứ đến quyền chủ động. Bất quá, đối với điểm này, nhưng cũng không có người nào có dị nghị. Dù sao, Kim Chi Ngọc Lộ Yến không có gì ngoài là đệ tử trẻ tuổi một cái thịnh hội bên ngoài. Đồng dạng liên quan đến tham dự các phái một chút lợi ích phân chia. Thuộc về các phái, sáng cơ bắp, một cái chiến trường. Phương nào có thể chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn nói rõ cái này tông môn thế lực đủ mạnh. Tại sau này 64 cái danh ngạch bên trong chiếm cứ đến càng nhiều vị trí. Thậm chí tại lợi ích phân phối chung cầm tới càng nhiều số định mức. Cũng là theo lý thường nên. Ân, đều trước đứng ở một bên a. Mấy cái tử phủ cảnh giới đệ tử trẻ tuổi bị Nazi sau khi đi ra, có chút sững sờ, xuất sát liền tiếp thụ lấy tin tức tương quan, minh bạch tình huống cụ thể, riêng phần mình thối lui đến sư trưởng vị trí địa phương. Đối với bọn hắn mà nói, có thể ít tham dự một trận hỗn chiến, cũng không phải chuyện gì xấu, dưỡng dưỡng tinh thần, cũng là tốt. Chỉ có Hồ Tĩnh nhìn còn tại sân khấu phía trên Lâm Phàm chờ đại xích thiên đệ tử một chút, phát ra một tiếng khó mà nhận ra hư lạnh. Khi biết trận này hỗn chiến phía sau, Hồ Tĩnh liền trong bóng tối làm chút động tác, liên lạc một số người cùng một chỗ hành động. Bản ý là muốn hiện tại lôi đài hỗn chiến bên trong, đem đại xích thiên một chút đệ tử trước chen đi ra. Nhất là cho Lâm Phàm một bài học, chí ít ảnh hưởng đến hắn trạng thái. Tại sau này chiến đấu bên trong không cách nào phát huy ra đầy đủ thực lực. Dù sao cũng là bất diệt kim thân. Còn có đại xích thiên chủ tự mình dạy bảo. Hồ Tĩnh miệng bên trong chẳng thèm ngó tới, nhưng trong lòng không có chút nào coi thường. Cái này một cái sâu chuỗi, kỳ thật coi như thuận lợi. Dù sao đại xích thiên quật khởi, thế tất sẽ ảnh hưởng đến người khác lợi ích. Cũng không phải tất cả mọi người vui lòng nhìn thấy. Bọn họ mặt ngoài trung lập, nhưng ở đánh đổi một số thứ tình huống dưới, cũng không để ý giúp Hồ Tĩnh một cái tiện tay mà thôi. Lôi đài hỗn chiến, vốn là muốn cùng người so đấu chiến đấu. Bọn họ cùng đại xích thiên người đối đầu, cũng là hợp tình hợp lý sự tình, sẽ không khiến cho cái gì đến tiếp sau căm thù. Bất quá bây giờ thân vì tử phủ hắn bị trực tiếp Nazi đi ra, những người còn lại vốn là chỉ là có hắn chủ đạo, tiện tay giúp một chút còn vui lòng. Nhưng bây giờ tình huống này, người người bị đánh tan không nói, lại đi tận lực nhằm vào đại xích thiên đệ tử, làm cái này chim đầu đàn, liền không người nào nguyện ý làm chuyện này. Lôi đài tranh tài, tự nhiên còn có cơ hội, chỉ cần kéo đến thời gian đầy đủ dài chút. Đợi đến, Hồ Tĩnh ánh mắt u lãnh, nhớ tới chính mình chân chính kế hoạch, đè nén xuống tâm thần, không để cho mình cảm xúc biểu lộ ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Mà tại sân khấu phía trên, chiến đấu đã bắt đầu, rất nhiều người đều trực tiếp thi triển thuật pháp, phóng tới xung quanh người, Trong lúc nhất thời, rất nhiều nguyên bản đã cao thủ thành danh, đều lập tức rực rỡ hào quang, nhưng là xoáy sát lại bị nhằm vào, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Khương Thiên Chủ mấy vị đệ tử, quả nhiên là nhân trung long phượng, để cho người ta hâm mộ gấp. Đại Xích Thiên mấy vị đệ tử, đồng dạng rơi vào tại đông đảo quan sát danh túc, đại tu trong mắt, tại Khương Thần bên cạnh, Thiên Cơ lão nhân cười ha hả hướng về hắn mở miệng chuyện phiếm. Ân ta một quyền, sân khấu phía trên, Lâm Phàm toàn thân vàng ròng, thân hình cất cao đến tiếp cận một trượng, từng cái nhân thể thần tàng mở ra, vô số pháp môn bị diễn hóa mà ra, theo hắn nắm đấm, đánh về phía đột kích người. Phanh, một cái đến từ Minh Kiếm Hiên Đan Nguyên Kỳ tu sĩ trường kiếm trong tay chấn động, sắc mặt trong nháy mắt phun lên tái nhợt chi sắc, trong mắt đều là hoảng sợ. Cực kỳ lợi hại, hắn nói nhỏ một tiếng, không dám có chút dây dưa, cấp tốc rút lui mở đi ra. Hắn thực lực không kém, có lòng tin xông qua cái này lôi đài hỗn chiến, không có tất yếu cùng Lâm Phàm tử chiến. Tại hắn thối lui sau đó, Lâm Phàm càng là uy năng ngập trời, một người như có tứ phía tám tay, kim quang diệp diệp, độc chiến cái này đến cái khác tu sĩ. Buông tay, hắn quát khẽ một tiếng, một cái cũng tại nhân kiệt bảng thượng thành danh hào thủ, một kích không có tiếp được, đúng là trực tiếp bị đánh ra lôi đài, như là trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần. Trong lúc nhất thời, ở bên cạnh hắn, vậy mà lộ ra không ít đứng không, rất nhiều tu giả trẻ đều dừng bước không tiến. Tiểu nhi bối tu hành có chút thành, ngược lại để Thiên Cơ huynh bị chê cười. Khương Thần cười nhạt một tiếng, đáp lại Thiên Cơ lão nhân, Lâm Phàm bất diệt kim thân đã khai phát tới trình độ nhất định, uy năng hiện ra không ít, mà hắn còn kiêm tu đấu tự bí, mặc dù không giống Tôn Vũ có chân ý truyền thừa, bất quá tại Khương Thần dạy bảo, kinh điển lĩnh hội tình huống dưới, cũng coi là có thành tựu, cả hai tăng theo cấp số cộng, không kém gì tử phủ tu sĩ, bây giờ còn không tính là toàn lực đâu. Mà tại một bên khác, Mộ Dung Ngọc đồng dạng sắc mặt trấn tĩnh, mặc dù không giống Lâm Phàm như vậy phong mang tất lộ, có thể xích tiêu kiếm tung hoành, liền có thể đón lấy nàng một kiếm đều cơ hồ không có. Chính khi nàng lại một kiếm chém bay một vị vô giết tới tu giả sau đó, một đóa tam sắc hỏa liên chợt đến tại nàng bên cạnh thân tràn ra, cuốn lên cuồn cuộn liệt hỏa, đảo cùng lý hoa văn dây dưa, quét sạch hướng nàng thân thể. Phá! Mộ Dung Ngọc hai mắt run lên, một tiếng quát khẽ, trong tay xích tiêu kiếm vẽ ra, kiếm khí bắt nguồn từ không quan trọng bên trong, chớp mắt hóa thành vô tận thần uy, chính là một thức đạo sinh vạn vật. Hỏa đến, kiếm rơi, bành, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, từng đạo kiếm quang cùng từng sợi dị hỏa dây dưa, lẫn nhau chôn vùi, đi mau, ếch, vẻn vẹn chỉ là cả hai khuấy động ra một chút dư ba, liền để dựa vào khá gần mấy cái tu sĩ như gặp phải trọng kích, từng cái mặt như giấy vàng, phi tốc hướng địa phương khác thối lui, trên lôi đài tái chiến. Ánh lửa tán đi, hiện ra Tiếu Diệc thân ảnh. Hắn trịnh trọng nói một câu sau đó, không có tiếp tục ra tay, trực tiếp chuyển hướng địa phương khác. Mộ Dung Ngọc không có trả lời, chỉ là ánh mắt có chút nghiêm một chút, liền lại huy kiếm chém về phía xung quanh những tu giả khác. Hỗn chiến tiếp tục thời gian, từ sáng sớm mãi cho đến buổi chiều. Từng cái tu giả hoặc là bị đánh ra lôi đài, hoặc là thực lực không đủ tự động rời khỏi. Cũng có số ít người tại giao chiến bên trong suýt nữa bị trọng thương. Bị thời khắc chú ý mấy vị địa tiên xuất thủ cứu. Mặc dù rất nhiều thực lực yếu hơn chút tu sĩ đều tận lực tránh đi cường giả, tận lực muốn kéo dài một chút thời gian, để cho mình thành công tấn cấp, nhưng hỗn chiến sân khấu lớn nhỏ dù sao cũng có hạn. Vẫn là từng bước bị đào thải bị loại. 64 người đã đến. Chu Thường Nhất một tiếng hét dài, hai tay khẽ động, từng sợi thần quang sáng lên, đem còn tại trên sân khấu tu sĩ tận số Nazi lên, rơi xuống một bên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,